anh xã già nhà em. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên muốn cùng anh 2 ngày. Bị anh một câu, đừng náo loạn, ngủ, cõi lòng lạnh thấu, kết hôn không đến 1 năm. Em thế nhưng nghĩ tới một từ đặc biệt đáng sợ. Ly hôn, trước Giáng sinh đúng 1 ngày. Em nhận được bằng tốt nghiệp cùng một giấy chứng nhận tư cách đầu bếp loại sơ cấp. Hàng thật giá thật, lần này em không làm ba mẹ lo lắng tìm cách, mà đường đường chính chính dựa vào thực lực của chính mình lấy đến một giấy chứng nhận nho nhỏ. Mà bàn tay vốn mềm mại của em cũng xuất hiện thêm mấy vết chai mỏng manh. Đêm bình an anh xã thế nhưng dính bông tuyết đầy người chạy trở về. Trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ chói đầy tục khí. Cũng không phải ngày tình nhân, anh đưa hoa làm cái gì? Em bĩu môi, kỳ thật trong lòng cũng có một chút cảm động. Này không phải chúc mừng sao? Thần sắc anh xã có chút xấu hổ. Đã lâu em không có thực sự nhìn khuôn mặt anh xã. Anh gầy hơn, còn có đôi mắt thâm quầng. Ngay cả dâu ria cũng trở bên đặc biệt lôi thôi. Hôm nay là đêm bình an. Anh hẳn phải tặng em quả táo. Nói xong, em lấy trên bàn trà quả táo đẹp nhất đưa cho anh. Hy vọng anh sau này đều có thể bình an. Lè lưỡi, rồi nhảy dựng đi hướng phòng bếp. Anh xã ngơ ngác đứng trong chốc lát cũng theo lại đây. Ôm em từ phía sau. Mùi thuốc lá trên người anh rất nặng, nhưng không có hương vị người đàn bà khác. Mùi thuốc lá ấy, cũng không phải không thể chịu được. Anh cọ sát trong chốc lát rồi hình như cũng phát hiện ra mùi thuốc lá trên người. Hậu chị hậu giác đi lên lầu tắm rửa thay quần áo. Em vô cùng đơn giản làm mấy món đồ ăn. Bố mẹ chồng em cũng khá hài lòng với khả năng bếp núc của em. Mà anh xã, còn chưa nếm qua thức ăn em làm. Anh không có cơ hội ăn. Lúc anh xã xuống dưới, mọi người đều đã ngồi bên bàn cơm. Chỉ có em cùng đầu bếp đem từng món ăn hương sắc câu toàn đặt lên bàn. Đôi mắt một mí tí hi của anh xã trừng đặc biệt to. Giống như nhìn thấy kỳ quan vĩ đại đến nơi. Gần nhất thái độ của mẹ chồng đã chậm rãi thay đổi. Bởi mấy tháng nay số lần em cùng bọn tiểu nhan ra ngoài dạo phố có thể đếm trên đầu ngón tay. Chiều học ở lớp nấu ăn, sáng cùng tối luyện tập ngay ở nhà. Bố mẹ chồng nhưng thật ra ăn không ít đồ ăn em thử làm. Hai người vẫn duy trì thái độ, về sau không có việc gì thì đừng đi ra ngoài. Tục ngữ nói đúng, lão bà đứa nhỏ nhiệt kháng đầu. Một, trời lạnh thế này, sao so với ấm áp trong nhà được. Mẹ chồng một câu hai nghĩa, anh xã chỉ có thể gật đầu. Ban tối khi đi ngủ anh xã ôm em gắt gao, cứ như sợ bị vứt bỏ. Em mâu thuẫn cùng anh. Anh cũng có thể cảm giác thấy. Cho nên, hai người cứ như vậy thân mật khăng khít ngủ. Cái gì cũng không làm. Sáng sớm tỉnh lại, anh vẫn giống như lần trước ngồi bên giường xem văn kiện. Nhìn thấy em tỉnh lại, anh như dùng ma thuật biến ra 2 vé xem phim. Ngày đông như vậy, có thể mua được 2 vé xem phim quả thật không dễ dàng. Em liền cảm động, liền ngây ngô bất chấp trời đổ tuyết. Tay trong tay đi xem phim, xung quanh rạp chiếu phim ngay cả một bãi đỗ xe cũng không có. Anh đem xe đỗ ở nơi cách đó một cung đường. Lúc bắt đầu, em muốn kéo tay anh còn không vui, trên đường cái, còn ra thể thống gì. Anh xã già này, quá bảo thủ, vì thế, em một mạch dán cả người vào anh không nói gì cứ kéo em về phía trước, càng đến gần rạp chiếu phim người càng đông thêm. Anh cứ việc có chút không tự nhiên, vẫn là kéo tay em, không phải em nói cái gì. Một bà xã tốt như em, anh nếu mà đánh mất, có mà đốt đèn lồng cũng tìm không trở lại. Anh xã coi xem phim chính là chân chính xem phim, ở rạp chiếu phim tối mù em phòng chừng chỉ có một mình anh ngồi nghiêm chỉnh. Vẻ mặt nghiêm túc xem một bộ phim tình tiết buồn tẻ như vậy. Em thậm chí nghe được ghế gần cạnh truyền đến tiếng ngáy cùng với đằng sau truyền đến tiếng bùm. Thấy anh xã vẫn là hết sắc chuyên chú nhìn lừa đảo. Em liền vụng trộm quay đầu lại, muốn nhìn người nào lớn mật thế. Kết quả còn chưa nhìn thấy cái gì. Bàn tay to của anh xã đã đặt trên đầu. Đầu em lại quay trở lại. Hừ, không xem sẽ không xem. em ăn bỏng còn không được sao? Cuối cùng, em ăn lệch vào lòng anh xã ngủ mất, trong miệng còn ngậm bỏng ngô, nhưng làm em ghê tởm hỏng rồi. Anh xã phụng mệnh mua nước về còn lãnh nghiêm mặt nói. Anh còn lần đầu tiên nhìn thấy có người đem chính mình ghê tởm đến. Hiếm thấy càng lạ, bổn cô nương cũng không phải lần đầu tiên đem chính mình thành ghê tởm. Xem phim xong, dưới lời đề nghị mãnh liệt của em, anh xã đồng ý lãng mạn một phen, cùng em đến quán cà phê nhỏ nhen một lần. Anh xã người này, chỉ thích uống nước lọc cùng uống trà, còn đồ uống khác thì không. Kết hôn sau vì em, thường thường uống trà lại, anh khi rảnh rỗi cũng uống một ly. Đối với cái đuôi của tư bản chủ nghĩa cà phê, anh hướng tới là khinh thường, nên em gọi hai tách cappuccino, chính mình uống hết, hai khối bánh ngọt nhỏ tặng kèm cũng bị em xử lý. Chờ em ăn uống no đủ, anh xã đột nhiên nâng cằm em, tỉ mỉ quan sát một phen mới nói, khuôn mặt nhỏ nhắn béo hơn, ai nói em béo, đánh đấy nha, nhưng mà, em đánh không lại anh xã. Chỉ có thể nói, anh đây là nhìn sai lầm, ánh sáng ở quán cà phê này tuyệt đối có vấn đề. Tuy rằng nói đúng lý hợp tình như vậy, lúc ăn cơm chiều em chỉ ăn 8 phần no rồi buông đũa. Kết quả đôi mắt một mí của anh xã đảo qua, bùng bùng gắp vào bát em đồ ăn, lạnh lùng nói, ăn, cuối cùng, em ăn so với ngày thường còn no hơn. Đến khi tắm rửa quả nhiên nhìn thấy bụng nhỏ của em hơi trồi ra đến mất mặt xấu hổ. Đang đau lòng soi gương, anh xã đi vào, em quên khóa cửa, đôi mình liền nhìn nhau tới một phút đồng hồ đi. Em cảm giác như vậy, có lẽ, chỉ có vài giây thôi. Thời điểm kia còn có tâm tư tính giờ sao? Em phản ứng lại cũng không che tiểu meo meo dưới tóc. Cũng không che phía dưới, mà gắt gao che bụng nhỏ. Nói cái gì cũng không thể làm cho anh thấy bất cứ tì vết nào trên người em. Anh xã quét em hai lần, thực khinh thường cởi bỏ quần hư hư. Tiểu đệ đệ nhà anh còn run run chào hỏi bụng nhỏ của em. Nhưng mà chờ anh hư hư xong cũng không đi ra ngoài ngược lại bắt đầu cởi quần áo. Anh làm gì thế, em lui về sau từng bước, tắm rửa, anh nói vô cùng đúng lý hợp tình. Cũng không nhìn gì gà con hưng phá hát nhà anh đã sớm đem anh bán đứng không còn một mảnh. Lần đầu tiên chúng mình làm ngoài giường, cũng là lần đầu tiên em ý thức được năng lực của anh xã mạnh vô cùng. Em tựa như cao la bám chặt lên người anh, mặc cho anh di chuyển, anh thậm chí còn có thể ôm em đi vài bước, một chút cũng không thấy đang cố sức. Trời ạ, nếu sau này anh muốn bạo lực gia đình, chẳng phải em ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. U1, lão bà đứa nhỏ nhiệt kháng đầu, vợ con ấm áp như lò sưởi đặt đầu giường. Cách chương.